Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 190, 191.192. Góc truyện audio.com. Chương 190. Khí huyết dồi dào, đánh rắn phải đánh dập đầu. Ngày thứ ba, số liệu của Cẩu Vũ đã giảm xuống. Không chỉ bên Dung Tự có hành động, mà ngay cả Phó Tân Bạch và Trình Cẩm Chi cũng chào hỏi với người trong giới. Một Phó Tân Bạch, một Trình Cẩm Chi, đắc tội ai cũng không tiện. Truyền thông thị phi còn tưởng Cẩu Vũ đã đắc tội hết với tất cả người trong giới. Không ngờ rằng lúc này, vẫn có người sang chào hỏi. Cùng ngày mẹ Cẩu gặp chuyện không may. Phó Tân Bạch chạy suốt đêm đến. Khi Phó Tân Bạch đến, Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi vẫn ngồi bên ngoài phòng bệnh. Chị Tân Bạch, Trình Cẩm Chi chào hỏi một tiếng. Cẩu Vũ cũng từ trong phòng bệnh đi ra. Thấy Phó Tân Bạch, lại nhìn Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi. Nghĩ rằng hai người họ gọi Phó Tân Bạch đến, không liên quan đến hai em ấy. Do những người khác nói cho chị biết. Phó Tân Bạch nói, bước tới ôm lấy vai Cẩu Vũ. Đừng lo, chuyện bên ngoài, chị sẽ giúp em giải quyết tốt. Cẩu Vũ không nói chuyện, cũng không ôm lại Phó Tân Bạch. Tâm trạng bây giờ của cô sau cơn thịnh nộ có vẻ rất yếu ớt. Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi liếc mắt nhìn nhau. Giao nơi này cho Phó Tân Bạch chắc là không có vấn đề. Hai người dành lại không gian riêng cho hai người họ. Cậu gọi điện thoại cho Thiên Hậu à? Trình Cẩm Chi hỏi, không có, mình còn tưởng là cậu gọi. Không, ban nãy mình chỉ gọi cho Dung Tự và DC. Trình Cẩm Chi nói, Thiên Hậu đến là tốt rồi. Lúc nãy mình còn phân vân, nên hay không nên gọi điện thoại. Nếu là lúc trước thì đã gọi điện thoại từ lâu. Nhưng bây giờ, A Cẩu vẫn đang suy nghĩ tiến thêm một bước với Phó Tân Bạch. Luôn cảm thấy, gọi cũng không tiện, không gọi cũng không tiện. May mà Thiên Hậu nhận được tin tới. Đừng lo, mọi thứ đều có chị. Phó Tân Bạch xoa gáy Cẩu Vũ. Hai tay đặt trên vai Cẩu Vũ. Mẹ đỡ hơn chút nào không? Lúc trước, Phó Tân Bạch đã đổi xưng hô. Theo tuổi tác, Phó Tân Bạch gọi mẹ Cẩu là gì cũng không thích hợp. Gọi chị, lúc đó Cẩu Vũ có ý kiến. Nghĩ Phó Tân Bạch chiếm tiện nghi vai vế của cô. Có ý kiến ngay lúc ấy. Lập tức bị Phó Tân Bạch bẫy. Phó Tân Bạch lập tức quay sang kêu mẹ. Mẹ cô cũng cười tâu toét, mặc cho Cẩu Vũ phản kháng hất cái bàn. Bàn nặng quá hất không nổi nên sự phản kháng của cô cũng không có tác dụng gì. Cảnh ba người ăn cơm vẫn còn trước ở mắt, mà hiện giờ mẹ cô lại nằm trong tình trạng hôn mê. Tuổi cao như vậy, còn phải chịu cái khổ này. Cẩu Vũ rất ít khi khóc, vành mắt cũng đỏ. Mẹ tôi không có được hưởng phúc. Không phải, Phó Tân Bạch kéo Cẩu Vũ. Để Cẩu Vũ ngồi trên người mình. Phó Tân Bạch ôm Cẩu Vũ. Dỗ dành Cẩu Vũ nói. Mỗi ngày mẹ đều rất hạnh phúc. Cẩu Vũ che mắt, hít mấy hơi dường như muốn mình bình tĩnh lại. Mấy năm qua, gió to sóng lớn nào mà chưa từng trải qua. Suýt chút nữa bị người ta đánh chết cũng từng trải qua. Như kiểu Cẩu Vũ. Không sợ người khác đâm dao vào cô. Có lẽ không sợ, nhưng điều sợ nhất là người khác đối phó với những người thân thiết với cô. Tâm lý u ám, phải dựa vào những người thân thiết để cố chống. Bây giờ tôi rất rối. Phó Tân Bạch nắm lấy tay Cẩu Vũ. Cục cưng, em nên tin tưởng bạn gái của em. Mặc dù em luôn nói chị không làm việc đàng hoàng, nhưng vẫn có một tí xíu công dụng. Phó Tân Bạch tỏ vẻ xúc động nói. Chẳng hạn như, bảo vệ em, bảo vệ gia đình em, bảo vệ những gì em muốn bảo vệ. Tôi nghe, Cẩu Vũ ngước mắt lên, đôi mắt vừa bình tĩnh lại, vẫn còn hơi nhấp nháy. Cảm thấy chị đang lợi dụng cơ hội tôi gặp xui. Được rồi, suy nghĩ của bạn gái cô khác với những cô gái bình thường. Có lẽ, người khác đã cảm động đến mức khóc bù lu bù loa từ lâu. Bạn gái của cô luôn rất thông minh ở những chỗ không cần thông minh. Phó Tân Bạch, chị có còn là con người không? Lương tâm của chị không đau sao? Cẩu Vũ đâm ngực Phó Tân Bạch rồi chỉ vào phòng bệnh. Mẹ tôi vẫn còn đang nằm trong đó. Chị còn muốn lừa gạt tôi. Đau, em nhẹ chút, bị Cẩu Vũ đâm một cái. Biểu cảm tình thâm trên mặt Phó Tân Bạch cũng sụp đổ. Ý của chị nói là, đừng sợ, chị sẽ che em, che, trao che đậy, trong từ áo ngực, trao bay, cũng có chữ che này. Che cái đầu chị, chết tiệt, ngay lập tức Cẩu Vũ nhớ đến tình hình lúc đó. Lúc trước Phó Tân Bạch cũng vừa nói che cô, vừa đem áo ngực và cả bản thân Phó Tân Bạch, che lên mặt cô, ngực của Phó Tân Bạch thực sự quá lớn. Lúc đó cô đã bị che đến mức ngạt thở, ám ảnh, chắc chắn là sự ám ảnh. Lúc đó Cẩu Vũ đã bị bộ ngực to của Phó Tân Bạch khiến phải phản đối đồng tính. Tại sao trên thế giới lại có đồng tính nữ? Chỗ giống nhau đụng vào nhau, cũng rất có cảm giác. Cẩu Vũ còn lén lén lút lút phát biểu một câu cảm nghĩ về phản đối đồng tính. Còn chưa chửi câu thứ hai, đã bị Phó Tân Bạch bị Cẩu Vũ đâm đau, đem tay của Cẩu Vũ đặt trên ngực mình. Quả thật chị không có lương tâm, bất cứ ai cũng có thể nói. Nhưng em không thể, ngoại trừ ân ái, chuyện gì mà chị không nhường em. Ân ái là vấn đề nguyên tắc, chị cũng không phải, chị câm miệng ưm. Phó Tân Bạch cắn môi Cẩu Vũ, trước khi hôn sâu nói một câu, ừ chị câm. Ngày thứ ba, tin đồn của Cẩu Vũ giảm xuống. Một mặt là sức người, một mặt khác là cảm giác mới mẻ của cư dân mạng. Tin chấn động không được duy trì, theo thời gian trôi qua, sẽ biến thành chuyện dân gian vô căn cứ. Hơn nữa, xã hội hiện đại, mỗi người đều rất bận rộn, ngoại trừ bản thân, đối với những câu chuyện được thấy, nhìn rồi cũng qua. Sau khi mẹ Cẩu phẫu thuật, ngủ mê man 4-5 ngày, mặc dù trong khoảng thời gian đó có tỉnh lại, nhưng ý thức không tỉnh táo lắm. Phó Tân Bạch trông coi bên cạnh Cẩu Vũ, Trình Cẩm Chi và Hạ Dũ cũng trở về. Vũ Tử, vào ngày mẹ Cẩu tỉnh táo lại, giơ tay với Cẩu Vũ. Cái tên Vũ Tử này, Cẩu Vũ nghe thấy sẽ rơi lệ, vẫn như khi còn rất nhỏ, khi mẹ cô rất vui, sẽ kêu cô là Vũ Tử. Mẹ nằm mơ thấy con lúc nhỏ, mẹ kêu con không chú ý đến mẹ, chỉ chơi xếp gỗ. Mẹ đừng nói nhiều quá như vậy, con bảo bác sĩ kiểm tra cho mẹ. Hiếm khi mẹ cô nói được nhiều từ cùng một lúc, Cẩu Vũ vẫn muốn cho bác sĩ kiểm tra xem có phải mẹ cô hồi phục hơn không. Tân Bạch, mẹ Cẩu lại nhìn Phó Tân Bạch ở bên cạnh Cẩu Vũ. Con ở đây là tốt rồi, con ở với nó, mẹ, chắc chắn là mẹ đã làm nó sợ. Nó ấy, miệng cọp gan thỏ, không giỏi như nó nói. Mẹ tỉnh lại thì tốt rồi. Vũ Tử, mẹ thấy hơi mệt, người hơi đau, không muốn mở mắt ra, nhưng mà sợ con khóc. Dù con không hay khóc, có thể nhìn thấy, mẹ Cẩu rất gắng gượng mới chống chịu được. Mẹ đừng nói chuyện, mẹ nói những lời này, con hơi sợ, con đừng lo lắng, mẹ sẽ chịu được. Lúc còn trẻ, thời gian cực khổ nhất cũng chịu nổi, bây giờ vất vả lắm mới được sống sung sướng. Mẹ phải sống thêm vài năm nữa, xài tiền của con thêm mấy năm, để con vui. Mẹ Cẩu dừng lại mấy lần, mới nói trọn vẹn những lời này, để con gái nín khóc mỉm cười. Mẹ Cẩu lại yếu ớt nói, với quan trọng nhất, mẹ vẫn chưa thấy con lập gia đình. Cái tự ái khó ưa của con, chắc chắn sẽ rất cực khổ, không ai chăm sóc con. Mẹ lo lắng, mẹ Cẩu nói, mẹ, con sẽ chăm sóc cho Vũ Tử. Phó Thiên Hậu thật đúng là biết trèo theo sào tre. Đúng, có Tân Bạch, mẹ yên tâm hơn rồi. Mẹ chỉ mong hai đứa có thể quyết định. Nói đến việc này, tinh thần của mẹ Cẩu tốt hơn nhiều. Cẩu Vũ cũng không muốn làm mẹ mình mất hứng. Ừ đồng ý, khi nào mình đi bắt gà, ra phòng bệnh. Phó Tân Bạch không kịp chờ, kéo Cẩu Vũ lại. Phó Tân Bạch thực sự rất hưng phấn. Ban nãy Cẩu Vũ đối phó với mẹ mình, mẹ Cẩu Vũ nói dựa theo phong tục ở quê, trước khi kết hôn, thanh niên nam nữ phải đến chuồng gà bắt gà. Cái gì bắt gà, tôi đối phó với mẹ tôi thôi. Nếu là đối phó, vậy diễn phải diễn nguyên bộ. Nếu chị cũng giống mẹ tôi, nằm trên giường không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm suy nghĩ vớ vẩn, tôi cũng đối phó chị. Đợi chút đã, Phó Tân Bạch ló đầu nhìn xuống tầng trệt. Em nói nếu chị nhảy xuống, em sẽ hầu hạ chị ăn tắm, dỗ chị ngủ mỗi ngày à? Khoan hãy nói, nếu chị nhảy xuống thật, tôi sẽ tranh thủ đạp cho chị thêm một đạp. Phó Tân Bạch cười cười, nhướng mày, tay mò vào túi tiền của Cẩu Vũ. Mò tới, Phó Tân Bạch lấy chiếc nhẫn trong túi Cẩu Vũ. Nói xạo, xạo gì, tôi không nhớ đã ném mất nó. Cẩu Vũ vươn tay, dường như muốn giành chiếc nhẫn trong tay Phó Tân Bạch. Phó Tân Bạch chỉ vào lợi thế chiều cao, đè cái đầu ngước lên của Cẩu Vũ. Đừng nhúc nhích, tiếp theo, Phó Tân Bạch khom người, chạm vào môi Cẩu Vũ, đeo nhẫn cho Cẩu Vũ. Dành cái gì, không phải trả lại cho em sao? Nhẫn của chị, còn có tài sản của chị, bao gồm cả người thụ hưởng bảo hiểm, tất cả đều là của em. Bảo hiểm, Cẩu Vũ sờ chiếc nhẫn trên tay, mở mắt nhìn Phó Tân Bạch, vậy chị còn chờ gì nữa? Nhảy nhanh lên đi, vậy chị nhảy đây, nhanh, em nói em không phải nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Phó Tân Bạch vừa ló nửa người ra cửa sổ, tay Cẩu Vũ lập tức đỡ cô. Chị đi chết đi, tôi sợ chị không dám nhảy thôi. Cẩu Vũ cũng không đẩy Phó Tân Bạch thật, vóc dáng Phó Tân Bạch cao như vậy, nhoài người ra cửa sổ rất dễ mất trọng tâm. Sau đó Phó Tân Bạch và Cẩu Vũ giỡn đẩy tới đẩy lui ở trước cửa sổ. Nhân viên y tế thấy cảnh này, lặng lẽ gọi điện thoại cho viện trưởng. Viện trưởng, tôi nghi có hai ngôi sao, muốn hại bệnh viện của chúng ta, em gây rắc rối cho Chu gia. Trình Cẩm Chi nằm trên người Dung Tự, tay Dung Tự đặt trên lưng Trình Cẩm Chi, dùng mũi đụng vào mũi Trình Cẩm Chi. Dung Tự quy mau, lúc hôn luôn có những sự lãng mạn nhỏ vụn như vậy. Mũi chạm một cái, lại dùng môi chạm nhẹ. Mẹ đàn chị khá hơn chút nào không? Khá hơn rồi, lúc nãy gọi cho chị nói tỉnh rồi. Vậy là tốt rồi, Dung Tự hôn lên môi Trình Cẩm Chi. Đừng có sờ, đôi má Trình Cẩm Chi đỏ ửng. Nhéo mũi Dung Tự, em lại muốn chảy máu mũi à, ban đêm. Bị Dung Tự câu kéo mấy phút lại đồng ý nữa. Trình Cẩm Chi ngồi khụy gối trên người Dung Tự, trên người phủ một chiếc chăn mỏng. Tư thế như vậy, có hơi sâu, chân Trình Cẩm Chi mềm nhũn, nắm lấy cổ áo Dung Tự, chăn trên người cũng rung mấy cái. Giữ vững một tư thế như vậy, kết thúc bằng việc Dung Tự ho ra máu, cũng không ho ra nhiều máu lắm, chỉ là lúc hôn môi, làm Trình Cẩm Chi nếm được. Nửa đêm gọi bác sĩ, có vẻ bác sĩ biết hai người đã làm gì, lại tái phát nữa sao? Bác sĩ cũng ho một tiếng, tôi sẽ lấy một ít thuốc giải nhiệt, nhưng nôn ra máu mà. Trình Cẩm Chi không hài lòng lắm, là khí huyết dồi dào. Bác sĩ buộc lòng phải nói, hai người đã làm gì? Bản thân không biết sao? Không thể cho nhau một lối thoát? Giảm bớt sự xấu hổ cho quan hệ bác sĩ và bệnh nhân sao? Chương 191, sống chung, đợi bác sĩ đi, Trình Cẩm Chi lại vào phòng tắm tắm, từ trong phòng tắm đi ra, Dung Tự đã uống thuốc xong, cô ngồi ở đầu giường đọc một cuốn sách nhạc bằng tiếng Nga. Cuốn sách này do Dung Trạm mang đến cho Dung Tự giải sầu. Lúc trước Trình Cẩm Chi từng đọc hai trang, vẫn đừng nói. Cảm giác tâm trạng của mình còn sâu hơn. Dung Tự ngước mắt lên, nhìn Trình Cẩm Chi đi từ phòng tắm ra ngoài. Đôi chân trần, trên người Trình Cẩm Chi chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng của Dung Tự. Áo sơ mi hơi rộng thùng thình, hơi che lại nửa dưới của Trình Cẩm Chi. Theo bước chân của nàng, thân dưới mặc quần lót màu đen loáng thoáng hiện ra. Đầu gối Trình Cẩm Chi hơi đỏ, làn da của nàng luôn non mịn. Vừa nãy ngồi khụy gối đu đưa trên tay cô, đầu gối bị cọ sát đỏ lên. Trình Cẩm Chi lau tóc, rót một ly nước ấm. Tự Nhi, em muốn uống nước không? Không, lúc uống thuốc em uống rồi. Ừ, Trình Cẩm Chi hơi lắc lắc ly nước ấm. Tự mình uống, Trình Cẩm Chi ngẩng đầu lên, để lộ làn da trắng nõn được cổ áo che khuất. Trên cổ còn có một ít vết hôn. Ban nãy, quả thật kìm lòng không đậu. Chẳng mấy chốc, Trình Cẩm Chi trèo lên giường, mang theo một cơ thể thơm ngát mùi sữa tắm. Dung Tự cẩn thận người, tắt đèn, cảm thấy khá hơn chưa? Ngực còn khó chịu không? Trình Cẩm Chi tựa trên vai Dung Tự, tay phủ trên ngực Dung Tự, chậm rãi xoa nhẹ mấy cái. Không khó chịu từ lâu rồi, làm chị sợ muốn chết. Ban nãy làm mấy lần, Trình Cẩm Chi cũng mệt mỏi. nói còn mang theo chút uể oải. Ừ, em không sao. Chị ngủ đi. Dung tự lấy tay Trình Cẩm Chi phủ lên ngực mình, dịu dàng nói, rất sợ phá cơn buồn ngủ của Trình Cẩm Chi. Trước khi Trình Cẩm Chi đi ngủ, còn rút tay ra, ôm lấy Dung tự, dường như muốn bệnh nhân vùi trong vòng tay của nàng. Trên người em có mùi thuốc. Dung tự nhếch môi lên, cũng vâng theo động tác của Trình Cẩm Chi, vùi trong vòng tay của nàng. Hương thơm trên người đối phương càng gần hơn. Sữa tắm này là Dung Trạm mua, lúc trước không có cảm thấy. Bây giờ ngửi, đúng là rất có tác dụng tập trung tư tưởng. Đặc biệt là sau khi Trình Cẩm Chi tắm. Khó ngửi à, khó ngửi. Em phải nhanh khỏe lên. Ừ, em sẽ nhanh khỏe lên. Nhanh xuất viện, nhanh về nhà với chị. Trình Cẩm Chi sẽ về nhà cùng cô. May là đã mua vị trí mà Trình Cẩm Chi thích. Kiểu nàng thích, đồ nội thất nàng thích. Rõ ràng ngày xưa nghĩ, sẽ không còn người này trong cuộc đời nữa. Nhưng trái tim vẫn vô thức hướng về Trình Cẩm Chi. Dung Tổng, chỗ này sao? Ừ, chỗ này đi. Lúc đó trợ lý đưa cho cô chọn bất động sản. Nhanh vậy, Dung Tổng cô không xem nữa sao? Thôi, kỳ thật khi mở ra trang đầu tiên, trong đầu cô đã có Trình Cẩm Chi. Cuộc đời này sao mà may mắn, để cô có được Trình Cẩm Chi một lần nữa. Qua một lúc, hơi thở của Trình Cẩm Chi đều đều. Người đang ôm cô, ngủ thiếp đi, Dung tự an tâm nằm trong vòng tay của Trình Cẩm Chi. Được Trình Cẩm Chi chăm sóc, Dung tự ở bệnh viện thêm nửa tháng. Mấy năm qua, Dung tự vẫn chưa từng nghỉ ngơi trong thời gian dài như vậy. Vào ngày Dung tự xuất viện, Trình Cẩm Chi chạy từ phim trường ở nước ngoài về. Chị, về nhà sao? Dung chạm ôm ghế kế bên tài xế. Quay đầu lại nhìn Trình Cẩm Chi và Dung tự. Về nhà, Dung tự nắm tay Trình Cẩm Chi. Nhìn Dung chạm, đồ của em dọn ra ngoài hết chưa? Dọn ra ngoài rồi, Dung chạm nói một cách buồn bã. Mặc dù Dung chạm ở công ty mấy ngày, cũng không phải không có chỗ ở, mà là hắn biểu tình chống lại hành vi của chị hắn. Hắn cho rằng hắn ở phòng hắn, Trình Cẩm Chi ngủ trong phòng của chị hắn. Không xung đột, dọn ra làm gì? Trình Cẩm Chi hỏi, cậu tìm bạn gái, không phải chị muốn dọn đến sao? Hả, ai nói tôi muốn dọn đến? Chị không ở sao? Mắt Dung chạm sáng rực lên. Có vẻ như hắn không cần phải di chuyển, cậu muốn sống ở chỗ của chị cậu lắm mà, Trình Cẩm Chi hỏi. Dung chạm vội gật đầu, vậy cậu không cần phải rời đi, Trình Cẩm Chi tốt như vậy, Dung chạm có phần không thể tin được. Ngay sau đó, câu tiếp theo của Trình Cẩm Chi xuất hiện, chị cậu rời, để không cũng phí, Trình Cẩm Chi quay sang nhìn Dung tự, lần này về nhà, em lấy những thứ em cần. Dọn qua bên chị, ê này, tôi không nỡ nhà của chị tôi sao? Nếu nói như vậy, Trình Cẩm Chi sẽ lại cười hắn tỉ khống. Khó thở đến mức nửa ngày Dung chạm không lên tiếng. Quay đầu nhìn chị hắn cười đến mức liên tục gật đầu. Hoàn toàn phớt lờ người em trai này. Dung tự nắm chặt tay Trình Cẩm Chi. Khi Trình Cẩm Chi nói, cô vẫn hơi lo lắng. Rất sợ Trình Cẩm Chi không muốn sống chung với cô. Vị trí mà Dung tự chọn rất tốt, cả thành phố phồn hoa, nhìn không sót thứ gì, đến tối, sẽ càng náo nhiệt hơn. Trình Cẩm Chi chống bên cạnh cửa sổ sát đất, chẳng bao lâu Dung tự đến ôm, Dung tự dán lên lưng Trình Cẩm Chi, cằm đặt trên vai nàng, thích không, thích, tặng cho Dung chạm uổng, nó nói nó tìm chỗ khác, nghĩ đến biểu cảm kinh ngạc của Dung chạm, Trình Cẩm Chi cười một trận. Em đối xử với nó như vậy à, lúc trước em đã nói với nó rồi. Đúng là cần phải trị cái bệnh tỉ khống của nó. Lúc trước không phát hiện, bây giờ nhìn lại, phong cách bài trí của em rất hợp sở thích của chị. Buổi tối, hai người ngủ ở đây. Trình Cẩm Chi ngồi trên sofa. Trên sofa chất đống bông heo của Dung tự. Trình Cẩm Chi cầm một con trong đó, nắm lấy chân bông heo. Lắc mấy cái, Dung tự, trông em thật đáng yêu. Để chị ôm em một cái. Có đôi khi, Trình Cẩm Chi nhàm chán như vậy. Dung tự cười cười, cũng đi tới, ôm lấy Trình Cẩm Chi. Bế cả Trình Cẩm Chi lẫn heo lên giường. Cảnh đêm của phòng ngủ còn đẹp hơn. Không kéo rèm cửa sổ, Ánh đèn rực rỡ sáng chói của cả thành phố phủ trên tấm thảm. Dung tự khom lưng, bao phủ lên người Trình Cẩm Chi. Còn chưa cúi đầu, đã bị Trình Cẩm Chi dùng tú bông chặn lại. Tên lưu manh này, muốn làm gì tôi và tiểu Dung tự? Ngón tay thon dài của Dung tự, vuốt con tú bông, lấy tú bông đi, đừng cướp tiểu Dung tự của tôi. Trả lại cho tôi, trả lại cho chị một đứa lớn. Dung tự nâng má Trình Cẩm Chi, cúi xuống hôn lên, tôi không muốn đứa lớn. Lớn dễ thương hơn, Dung tự nâng tay Trình Cẩm Chi lên, ngậm vào môi lưỡi của Trình Cẩm Chi. Không biết xấu hổ ban ngày, ánh sáng len lỏi qua khe hở rèm cửa sổ, chiếu rọi vào chiếc giường bừa bộn. Hai cô gái có ngoại hình tuyệt đẹp, quấn quýt ngủ cùng nhau. Trong đó, cô gái xinh đẹp rực rỡ dường như thức dậy. Hàng mi dài khẽ run, tự nhi, mang theo sự lười biếng của buổi sáng. Cô gái xinh đẹp rực rỡ kéo dài giọng nói chưa tỉnh ngủ của mình. Mắt cũng không mở, chị đói bụng, em dậy nấu cơm cho chị. Cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, có sự cưng chiều đối với người yêu trong vòng tay khác biệt với bất cứ ai. Dung tự cọ cọ lên má Trình Cẩm Chi. Chị ngủ tiếp đi, em làm xong sẽ gọi chị. Lông mi Trình Cẩm Chi run lên. Lại ngủ tiếp đi, ngủ thêm một giấc, Trình Cẩm Chi cũng không mệt như lúc nãy nữa. Lúc ăn sáng, Dung tự lên tiếng, chị lại phải về đoàn phim sao? Còn phải quay một tháng. Quay một tháng, mùa đầu tiên của Thế Giới Phẳng cũng đóng máy. Tháng 7 năm nay, Chiến Hỏa 6 sẽ vào giai đoạn hậu kỳ chế tác, sẽ được phát hành vào năm tới. Thời gian quảng bá này vừa lúc đến tập đoàn của gia đình phụ một tay. Em đi với chị, em mới khỏe, đừng chạy theo chị, trong thời gian này, ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng. Trình Cẩm Chi nói, được rồi, Dung tự dọn về biệt thự của nàng. Ngay dọn về, Trình Cẩm Chi cảm thấy A Uy và những người khác rất nhiệt tình. Nàng về nhà, họ cũng không nhiệt tình như vậy. Cô Dung, để chúng tôi giúp cô. Có phải cái này để trong phòng của sếp không? Cô Dung, cô xem có phải cái này đặt thế này không? Cô Dung, A Uy, sao hôm nay anh nói nhiều thế? Trình Cẩm Chi nói, A Uy dừng hành động lại. Ngượng ngùng nói, vậy phải chuyển đến phòng sếp sao? Hay phải dọn ra một phòng? A Uy hỏi, Trình Cẩm Chi khoanh tay. Cầm hất lên lầu, đương nhiên là chuyển đến phòng tôi. Vâng vâng, Trình Cẩm Chi này là muốn tạo cảm giác tồn tại. Không nhìn nổi người khác lờ mình. Biệt thự rất lớn, một hai người ở sẽ có cảm giác trống trải. Nhưng có Dung tự, cảm giác trong biệt thự có sức sống hơn rất nhiều. Tuy Dung tự không nói gì, chỉ mang kính nhã nhặn, đang cầm sách ngồi trên sofa, nhìn kịch bản một lúc. Trình Cẩm Chi thấy mệt mỏi, đặt đầu lên đùi Dung tự. Ngón tay vẽ vòng quanh trên đùi Dung tự. Toàn bộ kịch bản đều là tiếng Anh. Xem một lúc là thấy mệt mỏi. Dung tự vừa đọc sách vừa vuốt mái tóc dài của Trình Cẩm Chi. Ngày mai trở lại đoàn phim à, chuyến bay buổi sáng. Muốn em đưa chị không? Tất nhiên rồi, lần này chị vào đoàn phim. Phải một tháng mới có thể về. Dung tự lật một trang sách. Sách này của chị em chưa đọc. Thời gian trước mẹ chị mua, bản siêu tập, thì ra là vậy, em từng thấy bản hoàn chỉnh của cuốn sách này lúc em còn học đại học. Chị lật mấy trang, tiếng Anh cổ, đọc không hiểu nhiều, Trình Cẩm Chi nói, mẹ chị mua cuốn này, cũng là làm quảng bá từ thiện. Nói đến mẹ nàng, Trình Cẩm Chi nhớ đến những khoản nợ xấu trong nhà, nàng lấy máy tính bảng của mình ra, lật một vài trang báo cáo số liệu. Sau khi xem một lúc, nghe thấy âm thanh từ trên đầu, ngón tay mảnh mai rơi xuống, trượt một cái, lật bảng báo cáo trở lại. Cái này không đúng lắm. Hả, Trình Cẩm Chi ngước mắt, Dung tự vẫn mang mắt kính nhã nhặn, nhưng đã đóng sách lại. Đặt bên chân, miệng Dung tự mím thành một đường, trông rất nghiêm túc, hóa ra Dung tự đã xem một lúc. Dung tự cúi đầu, cầm đặt trên đầu nàng, rút bút điện Dung ra. Khi bút điện Dung ngừng lại, nó đã khoanh tròn vài số liệu, ở đây cũng không đúng lắm. Thấy Dung tự nghiêm túc như vậy, Trình Cẩm Chi vỗ đầu của mình một cái. Siêu não ở bên cạnh, tại sao nàng phải tự xem? Chương 192. Có hơi ngọt, ban đầu 1-2, cách chương.